Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1116, chương 1117, phá kén mà ra. Canh thứ hai, câu tất cả. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thoáng chớp mắt 5 ngày trôi qua. Cái này 5 ngày thời gian. Vô luận Lang Gia Quốc vẫn là đại quốc đều có thể dùng gió êm sóng lặng để hình dung. Lý Trường Sinh đồng dạng có thu hoạch. Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết thành công thôi diễn đến tầng thứ 6. Tin tưởng qua không được bao lâu, liền có thể tiến hành tu luyện. Đến mức phương diện khác, tạm thời không có thu hoạch. Một ngày này, Lý Trường Sinh tiếp thu được Triệu Nguyên Thanh truyền đến tin tức. Hắn đã hoàn toàn tìm hiểu huyền quy tĩnh thai diệu hóa quyết. Lý Trường Sinh rời đi bí cảnh, xuất hiện ở gió lốc cứ điểm, cung điện hậu viện. Triệu Nguyên Thanh đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Ngoại trừ hai người bên ngoài, toàn bộ cung điện lại cũng không có người nào khác. Lý Trường Sinh lấy ra bị xử lý qua cự quy thi thể. Lúc ấy tại lấy đi cự quy thi thể về sau, không chỉ có đem cự quy vỏ rùa lấy đi, càng làm cho viên cồn cồn đóng băng, miễn cho cự quy thi thể hư thối. Trừ cái đó ra, trên thi thể còn có một số phù văn, đồng dạng làm ra giữ tươi tác dụng. Răng rắc tương đương băng khối trong nháy mắt phá nát. Lý Trường Sinh một tay xoay chuyển cự quy thi thể, lộ ra mềm mại bụng. Hoàng Tuyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt phá vỡ cự quy bụng, lộ ra một đạo chỉ chứa một người khe. Lý Trường Sinh khống chế tỉ mỉ, một kiếm này đi xuống, sừng sốt không có mở ra kinh mạch, làm đến chảy ra huyết dịch cực ít. Đây là thoát thai thảo. Lý Trường Sinh đem thoát thai thảo đưa cho Triệu Nguyên Thanh. Đây cũng là hắn chỉ có một gốc thoát thai thảo. Có điều hắn đặc biệt lưu lại thoát thai thảo gốc rễ. Chắc hẳn qua không được mấy năm, liền có thể bồi dưỡng ra một gốc thoát. Triệu Nguyên Thanh cảm kích gật đầu, đem thoát thai thảo ngậm vào trong miệng, cũng cấp tốc cởi sạch toàn thân quần áo. Trên thân tất cả vị trí lông tóc càng là không gió tự cháy. Trong nháy mắt toàn thân biến trụi lùi. Đây là vì tốt hơn tiếp xúc cự quy da thịt, mới có thể tận khả năng phát huy hiệu quả. Nếu không sẽ đánh lên một cái giảm đi. Tại chuẩn bị sẵn sàng tốt, Triệu Nguyên Thanh trực tiếp chui vào cự quy thi thể bụng khe chỗ. Các loại tiến vào chỗ sâu nhất về sau, Lý Trường Sinh lúc này mới thu nạp khe. Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, khe cấp tốc lấp đầy. Đến đón lấy cũng là chờ đợi. Huyền quy huyết mạch nồng độ càng cao, chờ đợi thời gian cũng lại càng dài. Đầu này cự quy chỉ có nồng đậm cấp huyền quy huyết mạch. Nhiều nhất 3 ngày Triệu Nguyên Thanh thì có thể xuất quan. 3 ngày nay bên trong, Lý Trường Sinh nhất định phải kiên thủ tại chỗ này, thẳng đến Triệu Nguyên Thanh xuất quan đến. Rất nhanh, cự quy thi mặt ngoài thân thể xuất hiện từng tia từng sợi đỏ như máu, phác họa ra từng cái huyết sắc sợi tơ. Những sợi tơ này điểm trung tâm cũng là Triệu Nguyên Thanh vị trí. Nhìn đến tràng cảnh này, Lý Trường Sinh lập tức khởi động Triệu Nguyên Thanh sớm chuẩn bị tốt cấm chế. Đây là huyền quy tĩnh thai diệu hóa quyết bên trong đặc thù cấm chế. Nắm giữ phản bản hoàn nguyên công hiệu. Phanh phanh tương đương phanh phanh tương đương rộng rãi trong hậu viện vang lên tim đập thanh âm. Đồng thời còn đang chậm rãi đề cao. Cự quy thi thể tựa như là trái tim một dạng. Hơi phồng lên xẹp xuống. Hoàn toàn rung động bắt đầu chuyển động. Xem ra có chút quỷ dị. Cũng không lâu lắm. Tại một cỗ đặc thù lực lượng phía dưới, to lớn cự quy thi thể chậm rãi trôi lơ lửng. Thẳng đến cao 3 mét mới rốt cục cũng ngừng lại. Cho tới giờ khắc này, cự quy thi thể bắt đầu quay tròn xoay tròn. Đồng thời càng lúc càng nhanh. Cuối cùng càng là hóa thành huyễn ảnh. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh rất là tò mò Triệu Nguyên Thanh cảm thụ. Đợi đến cự quy thi thể xoay tròn đến cực hạn thời điểm, Lý Trường Sinh phá nát một khỏa hạt châu màu xanh nước biển. Cái khỏa hạt châu này là từ một số thủy hệ bảo vật chế thành. Xem như thiên địa tinh túy cấp duy nhất một lần dị bảo. Nắm giữ thấm vào vạn vật công hiệu. Đồng dạng đến từ huyền quy tĩnh thai diệu hóa quyết. Tại hạt châu sau khi vỡ vụn, đại lượng thủy lam sắc chất lỏng sành sạch xuất hiện, còn như thủy triều, đem chọn cái cự quy thi thể triệt để bao phủ. Tại cấm trận tác dụng dưới, Những thứ này chất lỏng xanh sạch sử dụng duy trì tại nhất định phạm vi. Cái này cho người cảm giác tựa như là một cái to lớn con quay tại bể thủy tộc bên trong nhanh. Chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Từng tia từng sợi thủy lam sắc khí tức bắt đầu thấm vào cự quy thi thể thể nội. Ở trong quá trình này, cự quy huyết dịch tựa như sôi trào đồng dạng. Lưu chuyển tốc độ rõ ràng tăng tốc. Nếu như Lý Trường Sinh dùng tầm mắt dược tề quan sát, thì sẽ phát hiện nguyên bản có chút trầm tịch huyền quy huyết mạch ấn ký lại lần nữa biến đến sinh. Cơ bừng bừng, cho người ta một loại sống tới cảm giác. Cũng là ở thời điểm này, một cỗ trong veo hương khí bốn phía, ngọn nguồn cũng là cự quy thi thể. Tại xác định chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn về sau, Lý Trường Sinh thật cao bay lên. Tại thoát ly cung điện phạm vi về sau, bao phủ toàn bộ cung điện cấm trận bị kích hoạt, đem chọn tòa cung điện toàn phương vị bao phủ, xem như nhiều nhất trọng bảo hộ biện pháp. Phía sau thời gian cũng là tĩnh tâm chờ đợi. Lý Trường Sinh triệu hồi ra mấy cái am hiểu điều tra yêu sủng, dò xét tứ phương, đem hết thảy uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Lý Trường Sinh vây quanh hai tay, hơi híp cặp mắt, giống như là tại chợp mắt một dạng. Đem bộ phận tâm thần đắm chìm trong phòng chế luyện yêu hồ dung hợp mấy cái nan để phía trên. Đợi đến hai ngày sau hoàng hôn, Lý Trường Sinh tâm thần hơi động một chút, lập tức đóng lại cung điện cấm trận. Ánh mắt rơi vào cung điện trong hậu viện. Đi qua gần ba ngày thời gian, cự quy thi thể giống là cực hạn héo rút một dạng. Biến đến khô cằn, tựa hồ không có một tia trình độ. Bên ngoài thân huyết sắc sợi tơ càng trở nên như ẩn như hiện. Tựa như nhanh phải biến mất đồng dạng, đến mức cái kia cỗ theo cự quy thi thể trên thân hiện ra trong veo hương khí, càng trở nên như có như không. Nguyên bản thủy lam sắc chất lỏng xanh sạch đã kinh biến đến mức trong suốt. Nhìn qua cùng nước sạch giống như đúc, tất cả dấu hiệu cho thấy Triệu Nguyên Thanh sắp xuất quan. Lý Trường Sinh rơi vào trên cung điện, tĩnh tâm chờ đợi, đợi đến sắc trời bắt đầu ảm đạm xuống thời điểm. Cự quy thi mặt ngoài thân thể huyết sắc sợi tơ rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Vậy rồi tương đương cho tới giờ khắc này, cự quy bụng khe lần nữa rộng mở, một bóng người từ đó vọt ra. Triệu Nguyên Thanh rất tốt biểu diễn một giây mặc quần áo hành động, rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Cùng trước đó so sánh, Triệu Nguyên Thanh bộ dáng đại biến, biến thành trung niên nhân bộ dáng. Đây chính là vương giả đặc thù một trong. Trừ phi chỉ còn lại sau cùng một năm thọ nguyên, nếu không chỉ từ mặt ngoài đến nhìn sẽ có vẻ phi thường trẻ tuổi. Đáng tiếc duy nhất chính là, khổ vương lông tóc còn muốn chờ đoạn thời gian mới có thể mọc ra tới. Giờ phút này, Triệu Nguyên Thanh cảm thấy sảng khoái tinh thần phấn chấn, trạng thái tốt tới cực điểm. Triệu Nguyên Thanh trên mặt tràn đầy thổn thức, ban đầu vốn cho là mình sắp bước vào tử vong. Kết quả tuổi thọ của mình lần nữa đạt được kéo dài. Đây hết thảy may mắn mà có Lý Trường Sinh. Thuộc hạ bái tạ miệng hạ đại ân. Tại dưới sự kích động, Triệu Nguyên Thanh lần đầu hướng Lý Trường Sinh đi đại lễ. Càng đem thân phận của mình chuyển biến thành Lý Trường Sinh cấp dưới. Khổ vương, mau mau miễn lễ. Lý Trường Sinh không có cự tuyệt, ngược lại cảm thấy phi thường hài lòng. Dừng một chút hỏi, cảm giác thế nào? Triệu Nguyên Thanh cẩn thận cảm thụ một chút, nói ra, đại khái tăng lên 11 năm thọ nguyên. Lý Trường Sinh biểu thị rất hài lòng, gia tăng 11 năm thọ nguyên cũng không ít, đối với Triệu Nguyên Thanh tới nói càng là như vậy. Trong thiên hạ không thiếu thọ nguyên sắp hao hết vương giả, song tự vương rất nhiều, ngày sau khẳng định còn hữu dụng đến nó thời điểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.